Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 88, chương 88 điện chủ lâu tiêu, thượng đồ ăn lạp, vài vị thượng đồ ăn đánh tạp gã sai vặt xếp thành đội. Nhất nhất trình lên mỹ vị tụ tiên lâu chiêu bài đồ ăn, đạo thứ nhất, ngọc châm da gà, một đạo mùi hương bốn phía, tươi mới ngon miệng gà luộc bưng lên bàn, đạo thứ hai. Gạch cua tiên nấm, cam vàng sắc gạch cua đáp thượng ám hắc sắc nấm hương. Nhan sắc tiên minh hỗn đánh vào một khối, nhìn qua thập phần tươi ngon ngon miệng. Đạo thứ ba, lộc thoa tràng nghịch, nâu nhạt sắc thịt vịt thượng bàn, phiếm nồng đậm tương mùi hương. Cấp liên thanh một bàn đề cử chiêu bài đồ ăn tiểu nhị lại lần nữa thấu tiến lên. Đem trong tay bạch ngọc bàn bưng lên bàn. Đạo thứ tư nãy điểm tâm, đến nước uyên ương ống. Tỷ, thoạt nhìn hảo hảo ăn a. Mấy ngày liền kiệt gấp không chờ nổi mà tưởng nhặt lên chiếc đũa. Nhưng là tỷ tỷ còn không có động đũa, Mạch Á Nam cũng ở một bên tán thưởng nói. Không hổ là Thánh Quỳnh Đại Lục thượng xích đại tửu lâu. Xuất phẩm mỹ vị chính là không giống nhau. Nhanh ăn đi, liên thanh nắm lên chiếc đũa. Gấp căn đại đùi gà tiến mấy ngày liền kiệt trong chén, mấy ngày liền kiệt dơ lên khóe miệng. Triều Liên Thanh ngọt ngào cười. Cảm ơn tỷ tỷ. Ăn nhiều một chút. Liên Thanh hận không thể đem ăn ngon đồ vật đều nhét vào mấy ngày liền kiệt. Trong chén. Tụ tiên lâu lầu ba nãi cự khách tầng lầu. Nghe nói này một tầng là chuyên vì phía sau màn đại lão bản sở chuyên dụng. Lầu ba đại hình nhã gian. Nội. La Sát Minh điện điện chủ lâu tiêu đứng ở giấy phía trước cửa sổ. Đi xuống vọng vừa lúc đối với Liên Thanh nơi bàn vị, nhìn Liên Thanh sủng nịch bên người tiểu nam hài. Lâu tiêu nhẹ nhăn trụ giữa mày, liếc mắt một cái dò ra đứa bé kia tu vi, cùng nàng giống nhau đều là cơ trúc kỳ tầng thứ bảy. Lâu tiêu tò mò hàng ở mấy ngày liền kiệt trên người, đột nhiên. Phía dưới kia mạt nhạt như thân ảnh ngẩng đầu lên. Chuẩn xác không có lầm mà chiều lâu tiêu nơi vị trí nhìn lại, lâu tiêu đầu một hồi trốn nữ nhân. Thấy Liên Thanh đối đi lên ánh mắt, theo bản năng sau này lui hai bước, điện chủ. Lộc ưng ở điện chủ phía sau nhìn chăm chú vào. Điện chủ thoạt nhìn như thế nào giống đã chịu kinh hách. Lâu tiêu quay đầu hỏi hướng Lộc ưng. Tra được tin tức chung. Nàng chính là Liên Quốc Tông Hầu phủ chính quy đích nữ. Hồi điện chủ, thính phong trấn cố gia cố tuyết cầm từng là Liên Quốc Tông Hầu phủ con vợ cả chính thất. 8 năm trước tao thiếp thất xử kế hãm hại, hợp với một đôi nhi nữ hết thảy bị xua đuổi ra phủ. Liên Thanh là Cố Tuyết Cầm chi nữ, kia nàng đúng là Tông Hầu phủ đã từng chính quy đích nữ. Lộc ưng đúng sự thật hội báo đến, lâu tiêu lại lần nữa đi đến giấy phía trước cửa sổ. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cảnh giác thân ảnh. Không phải nói nàng nãy không có bất luận cái gì thiên phú phế vật sao? Điện chủ, thí nghiệm thiên phú nghi thức lại không phải không thể gian lận. Ngươi không đều giống nhau. Lâu tiêu đột nhiên quay đầu lại trừng hướng Lộc ưng. Lộc ưng lập tức bẹp khởi miệng, Cố Tuyết Cầm sở ra một đôi nhi nữ đều là thiên tài. Bất quá lấy bản tôn phân tích, chính quy con vợ cả thiên phú, muốn cao thượng rất nhiều. Lâu tiêu cặp kia mị hoặc kim sắc hổ phách đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, theo La Sát Minh. Điện trước đây điều tra, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt 3 tháng trước vẫn là một đôi không hề thiên tư tỷ đệ. Nhưng mà 1 tháng sau, tỷ đệ hai người đều đột phá tới rồi cơ trúc kỳ tầng thứ 7 sao? Thú vị, thú vị, đúng rồi, điện chủ, ngươi không phải làm chúng ta hoàn toàn điều tra vị kia cô nương sao? Theo Liên Quốc Tông Hầu Phủ, chúng ta tựa hồ tìm ra một bí mật, bất quá vẫn chưa xác thật. Lộc ưng cung kính mà chờ ở lâu tiêu phía sau, lâu tiêu nghiêng đi thân. Lãnh ngữ nói, không có xác nhận sự, không cần báo cho bản tôn, là, thuộc hạ sai rồi. Lộc ưng này không phải cảm thấy chủ tử nóng vội biết vị kia cô nương sự sao. Cho nên mới nhất thời đem không điều tra rõ ràng sự tình nói ra. Hết chương.